Tu La Vũ Thần, chương 32, ta chịu thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong, ta muốn làm thịt ngươi. Sở Tầm đang phiền muộn không gì sánh được, khi nhìn thấy Sở Phong, dường như thuốc nổ gặp lửa, lửa giận chồng chất trong lòng, trong nháy mắt bạo phát. Hắn đem linh vũ ngũ trọng khí tức tán phát ra, cũng không bận tâm ánh mắt người khác, nắm đấm cuộn lại hướng Sở Phong vọt tới, cái loại khí thế này, như hận không thể đem Sở Phong một quyền đánh chết. Ai dám đụng đến đệ đệ ta? Khi Sở Tầm còn chưa tới gần, một tiếng gầm lên bỗng nhiên truyền vào màng nhĩ, cùng lúc đó một cổ kình phong cường đại đập vào mặt mà đến, đưa hắn đẩy về phía sau liên tục lui lại, suýt nữa té ngã xuống đất. Sở Cô Vũ, đưa mắt nhìn tới, trong lòng Sở Tầm kinh hãi, bởi vì tại bên cạnh Sở Phong đứng một gã thiếu niên mi thanh mục tú, chính là đại ca Sở Phong, Sở Cô Vũ. Giờ khắc này, Sở Tầm giấy lên lửa giận, nhất thời bị kiêu diệt, bởi vì đối với Sở Cô Vũ, hắn quá quen thuộc, được công nhận là đệ nhất nhân trong Sở gia tiểu bối, hắn không có thể như vậy trêu chọc. Chuyện được copy tại chuyện.com, Sở Tầm ngươi nghe rõ cho ta, còn dám đối đệ đệ ta xuất thủ, ta liền phế đi ngươi. Sở Cô Vũ chỉ vào Sở Tầm cảnh cáo nói. Mà đối với một màn như vậy, Sở Phong còn lại là trong lòng ấm áp, khi còn bé đó là như vậy, mỗi khi có người khi dễ hắn, người thứ nhất đứng ra bảo hộ hắn, đó là đại ca hắn Sở Cô Vũ, chỉ bất quá hôm nay xem ra, đại ca hắn tựa hồ càng thêm tin cậy. Ôi, thật khí thế bá đạo, vài năm không gặp hai huynh đệ các ngươi rất là kiêu ngạo a. Đột nhiên, một đạo thanh âm chanh chua vang lên, quay đầu lại nhìn, liền thấy vài tiểu bối Sở gia đã đi tới, cầm đầu bọn kia là một người thiếu niên khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo cực kỳ âm hiểm. Nhìn thấy vị này, Sở Phong cùng Sở Cô Vũ khuôn mặt đều có biến hóa, trong lòng khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Mặc dù nhiều năm không gặp nhưng Sở Phong chỉ liếc mắt liền nhận ra, vị này là năm đó đưa huynh đệ bọn họ đánh ngã xuống đất, khiến cho bọn hắn bị vũ nhục trầm trọng, Sở Hồng Phi. Sở Hồng Phi, ngươi quả nhiên đã trở về, năm đó chúng ta nợ cũ cũng đến thời gian tính toán một chút. Sở Cô Vũ lạnh giọng nói, ánh mắt mơ hồ lóe ra lửa giận. A hát, tại Lăng Vân Tông chờ đợi vài tính tình tăng trưởng nha, đừng nghĩ ngươi thực sự là Sở gia tiểu bối đệ nhất nhân, ngươi đánh thắng qua ta sao? Sở Hồng Phi khinh miệt nhìn Sở Cô Vũ, ta có đúng hay không Sở gia tiểu bối đệ nhất nhân, ngươi liền sẽ biết. Sở Cô Vũ thanh âm càng ngày càng lạnh, mọi người thậm chí có thể cảm thấy trong cơ thể hắn tản mát ra nhẹ nhẹ hàn khí, hắn là đang cố nén lửa giận trong lòng. Không tệ, có chí khí, như vậy còn Sở Phong ngươi. Sở Hồng Phi nhìn về phía Sở Phong. Nghe nói ngươi tại Thanh Long Tông cái nhị đẳng tông môn kia ở ngoại môn đợi 5 năm. Ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu ngu dốt, cái loại địa phương rách nát này ngươi cũng có thể đợi 5 năm. Dù là ngươi không phải người của Sở gia ta, nhưng ít ra còn mang danh là người Sở gia ta, ngươi như vậy đánh mất mặt mũi Sở gia ta, không cảm thấy xấu hổ sao? Ta nói với ngươi, các ngươi huynh đệ hai người thời gian tộc bì hay nhất đừng gặp phải ta, bằng không ta sẽ giống như 7 năm trước đem bọn ngươi đánh đến không dậy nổi. Còn nữa, ta nói cho các ngươi biết, vị trí Sở gia gia chủ sẽ của cha ta Sở Nam Sơn, bởi vì người có ta là nhi tử ưu tú, Sở Hồng Phi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong những lời này, Sở Hồng Phi liền mang theo Sở gia tiểu bối liên can, hướng địa phương tộc bỉ báo danh đi đến. Sở Cô Vũ vốn định tiến lên nói cái gì đó, nhưng cảm giác có người đang kéo góc áo, quay đầu lại nhìn nguyên lai là Sở Phong. Đại ca, đối với người như thế, không cần nói thêm cái gì, tại tộc bỉ là lúc đưa hắn đánh ngã, mới là phương pháp trực tiếp nhất. Sở Phong bình tĩnh nói. Nhìn Sở Phong như vậy, Sở Cô Vũ không khỏi sửng sốt, trong lòng sản sinh một loại cảm giác không hiểu, hắn có cảm giác đệ đệ của mình trở nên không giống với lúc trước, cụ thể là ở đâu không giống với hắn cũng nói không được, tựa như cả người đều lột xác, biến thành có chút thâm bất khả trắc. Khi Sở Nguyên Phách nói một ít lời khách sáo xong, Sở gia tiểu bối rốt cục bước vào diễn võ trường, trận này tộc hội đạo thứ nhất thịnh yến, cũng theo đó bắt đầu. Cầm dãy số rút thăm, Sở Phong đi lên ngũ hào so đấu đài, mà khi một khắc hắn bước lên so đấu đài, một ít thanh âm châm chọc cũng là theo đó vang lên. Đó là Sở Phong A, tiểu tử này không phải tại Thanh Long Tông làm 5 năm ngoại môn đệ tử sao, năm nay rốt cục tiến vào nội môn. Dù là tiến vào nội môn cũng là phế vật, cư nhiên còn dám tham gia tộc bì, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Như vậy không phải vừa lúc sao, để hắn được ta giáo huấn, vừa vặn để Sở Uyên biết nhi tử hắn rốt cuộc có phải phế vật hay không. Người quen Sở Phong, đại thể là người Sở gia, mà dám. Như vậy làm thấp đi Sở Phong, đều là người tại Sở gia có chút thân phận, bọn họ không chỉ có mong muốn Sở Phong xấu mặt, càng mong muốn Sở Uyên xấu mặt. Sở Phong lại là ngươi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đi lên so đấu đài. Nhìn cách đó không xa cái người này, Sở Phong một trận không nói gì, cư nhiên là một lão oan gia, Sở Chân. Bất quá so với Sở Phong, Sở Chân sắc mặt khó coi đến cực điểm, khóe miệng một trận co quắp, thầm mắng mình thế nào không may như thế, trận đầu lại đụng phải Sở Phong. Sở Chân, nhớ không lầm mà nói, tiểu tử này hai ngày trước hình như đột phá tới linh vũ tứ trọng, xem ra Sở Phong phải ăn chút vị đắng a. Người Sở gia không rõ tình huống, thấy Sở Chân cùng Sở Phong đối chọi, một trận vui vẻ, bọn họ đều nghĩ Sở Chân muốn đối phó Sở Phong, quả thực là một bữa ăn sáng. Đồng thời hai huynh đệ Sở Chân, từ nhỏ liền không thích Sở Phong, bọn họ đều tin tưởng, Sở Chân nếu xuất thủ nhất định sẽ không lưu tình, vì thế đều rất chờ mong, một màn Sở Phong bị cuồng ngược. Ta chịu thua. Nhưng đúng lúc này, trên so đấu đài Sở Chân giơ lên tay phải, hô to một tiếng, cư nhiên chịu thua. Sở Chân, ngươi cái tiểu tử thối này nói cái gì vậy, còn chưa có bắt đầu mà đã chịu thua. Cách đó không xa truyền đến một tiếng quát chói tai, là phụ thân Sở Chân. Đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân, Sở Chân biểu tình một trận biến ảo, nhưng hắn cắn răng, xoay người đi xuống so đấu đài. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Một màn này, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt chịu thua. Đây chính là một màn mà Sở gia tộc bị ít có, hơn nữa người thua chính là Sở Chân, đối thủ của hắn chính là Sở Phong. Điều này sao có thể? Sở Chân có phải choáng váng hay không? Đâu có chuyện a, đến tột cùng là thế nào đây? Người Sở gia không rõ chân tướng, một trận không nói gì, tuy rằng không biết Sở Chân vì sao lại làm như vậy, nhưng Sở Chân cử động đích xác để cho bọn họ thất kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay cả Sở Nguyên Phách ngồi trên ghế thủ tịch cũng là bị hành động của Sở Chân hấp dẫn, hắn nhíu mày, từ trong ánh mắt già nua có thể nhìn ra, hắn lão nhân gia cũng là đầu đầy sương mù. Trận này, Sở Phong thắng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Sở Phong đích xác thắng lợi, mặc dù làm cho có cảm giác mạc danh kỳ diệu, nhưng Sở Phong đích xác thắng trận tộc bỉ này, người thứ nhất thắng lợi. Trận đầu sau khi kết thúc, Sở Phong rất nhanh được an bài tới một so đấu đài. Khác ngồi, mà khi hắn thấy rõ trên so đấu đài, vị đối thủ này đồng dạng vừa thắng, ngay cả Sở Phong cũng nhịn không được nở nụ cười. Bởi vì, vị này, đúng là đại ca Sở Chân, Sở Thành. Lúc này Sở Thành, sắc mặt trắng bệch môi run lạch bạch trong lòng thầm mắng, hai huynh đệ chúng ta thực sự là xui tám đời mà thế nào đều đụng phải cái sát tinh này. Tuy rằng trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng tại trong tay Sở Phong ăn không ít đau khổ, nên cũng không muốn cùng Sở Phong giao thủ, suy nghĩ một hồi, làm ra một hành động khiến người Sở gia mục trừng khẩu ngốc. Ta chịu thua, cách chương.